Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 263, cái gọi là khiêm cung thuận phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, Hoàng thượng cũng đã nghe được chuyện này từ miệng đại thái giám thân cận. Tan triều, liền giữ thái tử lại để luận bàn. Thái tử nhân đó nhắc đến đề xuất của Lý Tịnh. Sau khi trở về, hắn liền tổ chức người kiểm tra kỹ càng. Mọi người đều nhất trí tán thành, còn có kẻ đề nghị thêm, khi đến trận, nên bốc thăm ngẫu nhiên, chia đội công thủ, biến hóa khôn lường, lại càng hấp dẫn, thất đệ ở trong quân nhiều năm, kinh nghiệm dồi dào, ý kiến của đệ ấy, nhi thần thấy rất hợp lý, về sau lại cùng mọi người nghiên cứu thêm, bổ sung chi tiết, vài ngày tới, nhi thần sẽ dẫn người đến hiện trường khảo sát một lượt. Hoàng thượng xem qua bản đề xuất do thái tử trình lên. Trầm ngâm, các ngươi huynh đệ đồng tâm hiệp lực, trẫm rất vui mừng, còn chuyện giữa ngươi và đường tỷ của thê tử hắn, rốt cuộc định liệu ra sao rồi? Chuyển chủ đề có phần bất ngờ. Thái tử cười khổ, phụ hoàng, nhi thần thề độc dưới trời xanh, quả thực là có ý tốt mà cứu người. Ai ngờ, cuối cùng nàng ấy lại ngất đi. Sao lại không ngờ tới? Hoàng thượng phản bác, một cô nương gặp chuyện như vậy, ngất đi chẳng phải quá đỗi bình thường sao? Là chính ngươi hành sự thiếu suy xét. Nhi thần biết tội, thái tử kính cẩn nhận sai. Hiện giờ, nhi thần nói muốn rước nàng vào phủ, mặc ra rất cảm kích, nhưng thất đệ lại không đồng ý. Hắn đã đưa người đi, giấu biệt, nhi thần, hắn cười khổ. Thương lượng với thất đệ, đệ ấy nói thế này, để nàng vào phủ kiểu đó là không thể. Nhưng cũng chẳng nói làm thế nào mới được. Đợi thái tử lui ra, hoàng thượng trầm tư suy tính. Sau đó triệu kiến Lý Tịnh, chưa kịp mở miệng, Lý Tịnh đã từ chiếc túi ra lôi ra vài món. Phụ hoàng, nhi thần có mấy việc trọng yếu, muốn xin phụ hoàng đặc cách chuẩn tấu, xin xem. Đây là bản vẽ cung nỏ kiểu mới, mẫu thử đã hoàn thành, thiết kế không sai, nhưng hiệu quả thực tế lại không lý tưởng, e là do vật liệu chưa đạt, nếu muốn tinh luyện, phải cần ngân lượng, đây là việc thứ nhất. Còn đây, là thống kê khí hậu tứ thời Tây Bắc trong 60 năm. Xin xem, có quy luật nhất định, dựa theo tính toán, mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt. Một số doanh trại của quân Tây Bắc đã lâu chưa được tu sửa. Khi nhi thần còn trấn thủ nơi ấy, mỗi năm đều phải cố gắng trích một phần quân phí để sửa chữa gia cố. Nhưng cũng chỉ làm luân phiên từng nơi, kể cả chuồng trại cho gia súc. Muốn bình yên qua đông, tất cả đều phải sửa sang. Mà việc đó lại cần đến ngân lượng. Còn đây, hoàng thượng không nói lời nào. Lặng lẽ lắng nghe hắn trình bày, ngài hiểu rồi, nói tới nói lui, chỉ là một chữ, muốn bạc, không ngờ tên này ngày thường như cục đá, giờ lại biết nói dẻo như vậy. Hoàng thượng vẫn kiên nhẫn nghe, nhưng không đáp lời, cuối cùng chỉ gật đầu. Những việc này, trước cứ báo cho hộ bộ và binh bộ, để họ xem xét rồi dâng tấu, chờ phê chuẩn, câu ấy nghĩa là đùn đẩy. Có phê hay không? Chưa biết. Dù có phê, thì lúc nào mới cấp ngân? Cũng là chuyện xa vời. Xong, Lý Tịnh cũng chẳng mong một lần mà xong. Phụ hoàng, chuyện doanh trại khá cấp bách. Dù giờ lập tức phát bạc, cũng chỉ còn 2-3 tháng để sửa chữa thôi. Hoàng thượng thấy hắn thu lại đống giấy tờ dày cộm, thở ra nhẹ nhõm. Thái tử và cô nương họ Mặc, là chuyện thế nào? Lý Tịnh có vẻ ngạc nhiên vì phụ hoàng hỏi chuyện ấy. Sắc mặt hơi khó coi. Tỷ tỷ của Vương Phi cùng biểu muội họ Triệu cưỡi ngựa dạo chơi. Do những chuyện lặt vặt nữ nhi thường ngày, bị người giở trò hạ thủ, khiến ngựa hoảng sợ. Thái tử thấy là nàng, liền phi ngựa đuổi theo cứu. Bọn hạ nhân thấy thái tử động thân, phụ hoàng cũng biết đấy, bèn theo sau từ xa. Có lẽ vì thế mà chậm trễ cứu viện, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi người khác tới nơi, chỉ thấy thái tử đang ôm cô nương ngất xỉu. Sau này nhi thần hỏi, nàng chỉ khóc, chẳng nói lời nào, có lẽ bị dọa ngốc rồi, chẳng nhớ nổi đã trải qua những gì. Hoàng thượng gãi gãi tóc mai, lời này từ đầu đến cuối, nghe thế nào cũng khó chịu. Thái tử ham công, người khác nịnh hót dâng cơ hội cho hắn, thành ra lỡ mất thời cơ cứu người, không rõ hắn làm gì. Cô nương thì ngất, lại chỉ biết khóc, chuyện này nghe ra không giống cứu người, mà giống bức hát, về nữ nhi nhà lành thì đúng hơn. Tên khốn nạn này, hừ, quả nhiên, Lý Tịnh lại hừ lạnh một tiếng. Thái tử nói muốn chịu trách nhiệm, phụ hoàng, đó là tỷ tỷ của vương phi nhi thần, hắn muốn nạp làm thiếp sao? Từ Mặc gia mà nói, thì là treo cao, nhưng từ chỗ nhi thần mà xét thì sao? Cái gọi là huynh hiếu đệ cung, nếu vậy thì huynh đệ sau này còn qua lại thế nào? Thái tử làm thế chẳng phải cố ý khiến nhi thần chướng mắt hay sao? Hoàng thượng không nghe nổi nữa. Ngươi đang nói gì vậy? Thái tử mỗi ngày đều bận rộn, hắn nhàn rỗi đến độ đi bày trò chiêu tức ngươi sao? Phụ hoàng, nhi thần cũng đang làm việc, nhi thần cần bạc, lại nữa rồi, ngẫm lại lúc trước ngươi muốn cưới cô nương họ Mặc, đã từng nói những gì? Nhi thần là chính thê cưới hỏi đàng hoàng, nào giống như muốn nạp một người chẳng phải chính, thậm chí còn không bằng nha hoàn thông phòng trong thái tử phủ. Hắn làm thế khác nào và thẳng vào mặt nhi thần. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhi thần không có ý kiến. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan tới nhi thần. Ngươi đang chơi trò quanh co với trẫm đấy à? Hoàng thượng vỗ bàn, giận đến nỗi suýt nữa hạ lệnh ngay tại chỗ. Chỉ là trẫm đường đường hoàng đế, kim khẩu ngọc ngôn, chỉ hôn thì còn được, chứ chuyện nạp thiếp há lại là việc hoàng đế nên mở miệng. Lại nghĩ đến tên nghịch tử trước mặt, thôi, miễn gây thêm phiền toái, vậy nhi thần cũng không vòng vo nữa. Hai điều kiện, thứ nhất, phải ban cho nàng một đạo cáo mệnh, thứ hai, những việc vừa rồi nhi thần trình tấu, thái tử phải thúc đẩy thành ít nhất một hai chuyện. Cút ra ngoài, hoàng thượng chỉ thẳng ra cửa, cuối cùng cũng nổi giận. Lý Tịnh không nói thêm nửa lời, nhi thần cáo lui, thi lễ xong, quay người rời khỏi. Hoàng thượng nhìn theo bóng lưng hắn, nói với đại thái giám bên cạnh, thấy chưa, tâm can hắn, toàn là lợi ích, cái gì mà huynh hiếu đệ cung, hắn có chút nào là cung, đâu, thất gia tính khí đúng là. Đại thái giám phụ họa, thở dài nhẹ nhẹ, hoàng thượng ngẫm lại, đã lâu rồi chưa vào hậu cung, ngay cả lễ vấn an thái hậu cũng chưa đi. Thế là, lập tức truyền giá, trước tiên đến cung thái hậu thăm hỏi, rồi mới hồi về tẩm điện của mình. Hoàng hậu hay tin hoàng thượng vào cung, vội vàng đến thỉnh an. Hai người ngồi trò chuyện, hoàng hậu bèn chọn mấy chuyện trọng yếu để trình bày. Hoàng thượng nghe qua, cũng chỉ là chuyện đâu cần sửa chữa. Thái hậu mấy hôm trước ho khan không dứt, tiểu đồng quý phi xin ngân lượng để sửa soạn hạ trang, lải nhải cả buổi mà hoàng thượng vẫn không tìm được cơ hội để nói chuyện chính. Mặc y ở trong phòng suốt hai ngày rồi mới ra vườn đi dạo. Nàng sai Hồng Nhan, ngươi đi hỏi Phùng Trắc phi xem có bản vẽ khu vườn này không, tốt nhất là bản có đầy đủ kích thước. Chẳng bao lâu Hồng Nhan quay lại, Phùng Trắc phi nói nàng cũng không rõ có hay không, phải phái người đi tra lại mới biết. Mặc y gật đầu không nói gì thêm. Không lâu sau, tin nàng xuất hiện ngoài vườn truyền đến tai Điền Trắc phi, thế là nàng ta liền dắt theo con gái đến. Điền Trắc phi lanh lợi, biết vương gia đang giận, mấy hôm nay không dám ra mặt, sợ chuốc họa. Nghe nói Mặc y xuất hiện, bèn tới xem thử tình hình. Tán gẫu vài câu, Mặc y bèn nhắc đến khu vườn. Lần trước chúng ta đến Hoa Hương, trong lòng ta nảy sinh vài ý tưởng, muốn chỉnh trang lại chỗ này một phen. Điền Trắc phi nhìn quanh một vòng, cũng phải, nhà ai từng ghé thăm rồi, đều có vài kiểu vườn rất thú vị. Vườn nhà chúng ta thì rộng, mùa hoa nở cũng đẹp, nhưng đúng là hơi tầm thường. Nếu có bản vẽ thì hay, tốt nhất là có kích thước đầy đủ, đỡ phải tự đo đạc vất vả. Có chứ, đều cất giữ trong thư khố. Những thứ này phải lưu lại, lúc cần tu sửa lớn sẽ dùng đến. Điền Trắc Phi đúng là người biết nhiều hiểu rộng, Mặc Y vốn chưa từng tiếp xúc mấy chuyện này, nay mới hiểu rõ, hóa ra Phùng Trắc Phi là cố tình không đưa. Trò chuyện thêm một lát, Mặc Y hồi phòng, trong lòng hậm hực, gọi Hồng Nhan, ngươi đi mời Phùng Trắc Phi tới đây một chuyến. Hồng Nhan đi, rồi quay lại, Trắc Phi nương nương nói, đợi xong việc trong tay sẽ đến. Một lúc lâu sau, Phùng Trắc Phi mới xuất hiện. Hai người, hiếm khi gặp mặt trực tiếp như vậy. Nương nương có gì căn dặn? Phùng Trắc Phi hành lễ. Mặc Y Vương mời ngồi. Thẳng thắn nói, lẽ ra mấy hôm trước ta định gọi ngươi, nhưng lại bận việc khác. Dạo này ta đi dạo trong vườn, phát hiện, khi thì tưới hoa khiến nước ngập cả lối đi, khi thì giữa ban ngày lại đốt hương xua muỗi nồng nặc mùi khó chịu. Còn chuyện bón phân, đất vương vãi đầy nơi. Khu vườn này, là do ngươi quản lý như thế đấy sao? Nét mặt nàng lạnh lùng, lời nói cứng rắn, không chút kiêng dè. Phùng Trắc Phi thoáng kinh ngạc, nàng ta thật sự trực tiếp vạch rõ chuyện này. Tâm niệm xoay chuyển rất nhanh, vội vàng nở nụ cười, khép nép đáp, là thiếp thất trách, người dưới làm việc vụng về, thiếp lại không lưu tâm. Vậy nghĩa là, không phải cố tình ngăn cản bản cung dạo vườn. Nương nương, thiếp không dám. Phùng Trắc Phi lần này thực sự bị dọa sợ. Không dám là tốt. Khi xưa, vương gia từng nói ngươi quản sự chu đáo. Ngay cả Triệu Mama cũng đánh giá cao ngươi. Ngươi chớ khiến họ mất mặt. Vâng, Phùng Trắc Phi tuy trong lòng phẫn uất, nhưng vẫn cúi đầu nhận lỗi. Vậy thì, bản vẽ vườn với kích thước đầy đủ là có đúng không? Hồi nương nương, có à? Vừa rồi Hồng Nhan tới hỏi, thiếp liền tra trong sổ, trên đó có ghi rõ, lập tức đã mở thư khố, sai người tìm rồi, đi đi. Nhìn dáng bước vội vàng của Phùng Trắc Phi, chẳng còn vẻ điềm đạm như thường ngày, Mặc Y khẽ cười lạnh một tiếng, cách chương.